thì đứng ở đây ngắm cảnh cũng đủ khiến bé vui rồi. Thế là bất giác, Du Du dùng bàn tay nhỏ của mình nắm chặt vào lan can trên ban công, rồi nghiêng thân hình nhỏ bé về phía trước. Như vậy mới có thể nhìn rõ mọi thứ ở dưới hơn. Đây là con nhà ai thế? Nguy hiểm quá! Du Du bị thanh âm đột ngột kia làm cho giật mình. Dù sao thì bé cũng là len lén trốn ra ngoài phòng bệnh mà, nên ít nhiều cũng có chút chột dạ. Cậu bé nhỏ quay đầu lại nhìn thì có một chị gái xinh đẹp đang bước nhanh tới trước mặt bé. Sau đó cô ngồi xổm xuống rồi thành khẩn nói: anh bạn nhỏ, chỗ này không được leo trèo đâu, lỡ như té xuống là coi như đi tong đó. Em là con nhà ai thế? Để chị đưa em về nha. Dù dù không lên tiếng trả lời chị gái xinh đẹp, bé chớp chớp đôi mắt to tròn rồi nhỏ tiếng nói: chị gái, em không về đâu, khó lắm mới có cơ hội ra ngoài chơi. Dù dù không muốn về phòng bệnh đâu, chán lắm. Chị gái xinh đẹp hứng thú đánh giá Du Du một cái rồi hỏi: cậu bé, không phải là em nhân cơ hội người lớn không để ý rồi len lén chạy ra ngoài đó chứ? Còn nữa, em tên là Du Du có đúng không? Du Du lè lưỡi, lúc nãy vì hấp tấp quá nên bé đã nói ra tên của mình mất rồi. Dù sao cũng chỉ là một đứa con nít nên tâm lý phòng bị đối với người lạ có ít thì cũng đúng mà. Chị gái, Du Du không có trốn ra đây, ba mẹ đi ăn cơm rồi, Du Du ở một mình buồn quá nên mới ra đây ngắm cảnh thôi. Vẻ mặt của Du Du chớp chớp mắt và nghiêm túc nói, đem lại cho người khác một cảm giác rất đơn thuần. Như thế, người đã cật lực chế tạo ra thế giới riêng cho hai người Lục Trình Thiên và Đan Diễn Vi. Không phải là bé vậy đó, cậu nhóc này đúng là lắm mưu mẹo mà. Chị gái xinh đẹp đương nhiên là cũng không nghĩ một cậu bé đáng yêu, ngây thơ như vậy mà lại nói dối rồi. Nhưng hai hàng lông mày của cô lại có hơi cau lại, giống như là đang tức giận. Bọn họ làm ba mẹ cái kiểu gì vậy chứ? Vứt một đứa trẻ ở lại rồi đi chơi vui vẻ sao? Thật là tệ quá. Sau khi ý thức được không nên nói mấy lời này trước mặt trẻ con, chị gái xinh đẹp liền không buông lời oán trách nữa. Cô đưa tay xoa xoa đầu Du Du. Du Du, em ở phòng bệnh nào? Chị dẫn em về. Một mình em ở đây chạy lung tung, lỡ như gặp phải người xấu thì làm sao đây? Hay là em về phòng đợi ba mẹ đi nha, có được không? Du Du bày ra cái bộ dáng đáng thương, bé chề chiếc miệng nhỏ nhắn ra rồi tủi thân nói: Du Du không muốn về đâu. Du Du nằm ở phòng bệnh nhiều ngày rồi, Du Du muốn hít thở không khí trong lành, như vậy thì bệnh mới mau khỏi được chứ. Chị gái xinh đẹp khẽ sững sờ rồi bất giác lộ ra một nụ cười. Tiểu quỷ nhà em, toàn là viện cớ thôi. Được rồi, Du Du không muốn về thì thôi, để chị đưa em ra ngoài chơi, thấy sao? Đôi mắt to tròn của Du Du lập tức lộ ra vẻ cảnh giác, đôi tay nhỏ đặt trước ngực, bộ dáng trông rất cảnh giác với người lạ. Bé nói, Du Du không quen biết chị, nếu cứ ra ngoài chơi với chị như vậy thì liều lĩnh quá. Gia đình dạy dỗ Du Du tốt lắm đó, cho nên Du Du không thể đi chơi với chị được đâu, đợi chúng ta thân thiết rồi mới hẹn nhau được. Chị gái xinh đẹp đưa tay đỡ chán, sự hứng thú mà cô dành cho Du Du càng ngày càng lớn rồi. Người ta nói còn nít tuy nhỏ tuổi, nhưng lanh lợi mưu mô, thật đúng là không sai mà. Du Du rõ ràng là đang cảnh giác với cô, nhưng lại còn khăng khăng viện một cái cớ hết sức quang minh chính đại nữa chứ. Đợi đã, thằng quỷ nhỏ này còn muốn hẹn với mình nữa sao? Trưởng thành sớm quá rồi mà. Các bạn vừa nghe xong tập số 46 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Gia Nhân và Luật Sư của tác giả Triều Ca Như qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.